Quyển 2, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 243, Phẩm giá của sát thủ, 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh. Đỗ Điệp Nhi bị nhốt ở địa lao do Tiêu Cục Trấn Viễn tự đào. Người đằng trước dẫn đường. Hoa Vũ và Liên Hoài theo ở phía sau. Liên Hoài quan sát bốn phía. Biểu tình rõ ràng có chút ngưng trọng. Đừng khẩn trương như vậy. Hắn còn dám động thủ. Ta liền vì dân trừ hại. Hoa Vũ làm động tác cắt cổ. Lại tự dựng cho mình một ngón tay cái. Liên Hoài. Hoa Vũ nhớ tới chuyện vừa rồi. Lại khen hắn một câu. Lần này phối hợp rất tốt. Lần sau tiếp tục. Liên Hoài cụp mi rũ mắt. Người dạy tốt. Khóe miệng Hoa Vũ hơi hơi run rẩy. Cô nhưng là chưa từng dạy cái này. Chính là ở đây. Người dẫn đường dừng lại. Chỉ vào một gian địa lao trong đó. Hoa Vũ nhìn theo đến. Đỗ Điệp Nhi bị trói. Chật vật nằm trên mặt đất. Nhìn qua còn đang ngất xỉu. Phùng Trung thấy Hoa Vũ rất nhanh đã đi ra. Chào hỏi với hắn một cái. Mang theo người thiếu niên kia. Trực tiếp nhảy tường rời đi. Khóe miệng nhịn không được run rẩy một chút. Nàng ta đã làm gì ở dưới đó? Hạ nhân biểu tình mê mang lại kỳ quái. Nàng ta đánh gãy chân Đỗ Điệp Nhi. Không làm gì khác. Không, nói cũng chưa nói câu nào. Đỗ Điệp Nhi ngất xỉu bị đánh gãy chân. Đau tỉnh lại rồi tiếp tục đau ngất xỉu đi. Hai người không bất kỳ giao lưu gì. Đỗ Điệp Nhi ngay cả ai đánh gãy chân nàng ta cũng không biết. Phùng Trung, trong lúc nhất thời không biết nên dùng cái lời gì để hình dung. Kẻ điên, tổng tiêu đầu, Phùng Trung ấn miệng vết thương phát đau. Trước đó các ngươi nói, ở chỗ đó của Đỗ Điệp Nhi phát hiện ngón tay của đệ đệ ta. Chắc chắn à, đúng thật có ngón tay. Còn có nhẫn ngọc của Phùng tiêu đầu. Đi lấy tới cho ta nhìn xem. Trước đó bọn họ mới nói tới đây thì Đỗ Lăng đã tới rồi. Chưa kịp xem. Chứng cứ. Vâng. Hạ nhân lập tức đi lấy cái hộp gỗ đàn hương kia. Người khác có lẽ không có cách nào phân biệt được từ một đoạn ngón út. Nhưng mà Phùng Trung có thể. Trên ngón út của Phùng Hiếu có một nốt ruồi nhỏ. Tuy rằng bị muối ăn ướp qua. Nhưng vẫn có thể thấy. Phùng Trung rất chắc chắn đây là của đệ đệ hắn. Vì sao Đỗ Điệp Nhi lại muốn giết Phùng tiêu đầu? Vì sao? Phùng Trung cũng muốn biết vì sao. Phùng Trung đột nhiên nhớ tới chuyện trước đó. Khi ở Đỗ Phủ, Phùng Hiếu uống nhiều quá. Thiếu chút nữa khinh nhục Đỗ Điệp Nhi. Đi bắt Đỗ Điệp Nhi tới đây cho ta. Vậy chân của à, có cần gọi đại phu tới nhìn xem không? Sẽ chết à, hẳn là sẽ không. Nếu thật sự là ả giết đệ đệ của mình, hắn giết chết còn không kịp, sao có thể giúp ả chữa chân? Phùng Trung, bang, một cái khép hộp gỗ đàn hương, từng chữ như băng, cứ thế mang lại đây. Thuộc hạ đi ngay, bên kia, Hoa Vũ dẫn theo Liên Hoài đến chỗ Hàn đại nhân. Mấy cái dương lớn bị chọn ra lúc nãy, liền đặt ở trong phòng ở đại sảnh. Hữu Linh cô nương. Hàn đại nhân thấy Hoa Vũ tiến vào, lập tức đứng dậy. Hàn đại nhân, hai người lễ phép hàn huyên xong. Hàn đại nhân chỉ vào cái dương nói chính sự. Mấy dương này, là sách cổ ngươi nói. Nhưng ta lật xuống, bên trong không phát hiện cái gì đặc biệt. Hoa Vũ lấy từ trong cái dương đang mở một quyển sách. Lật lật xem, trang sách trong cuốn sách cổ đã ố vàng. Hơi dùng sức một chút. Tựa hồ đều có thể lật nó thành từng mảnh. Kiện sách cổ này có không ít tác phẩm của danh gia. Bản thân nó đã rất đáng giá. Hoa Vũ khép sách lại. Ném về lại trong dương. Dùng lửa hơ qua. Phương pháp này Đỗ Lăng từng nhắc qua. Tuy rằng không biết hắn biết từ nơi nào. Nhưng hẳn là sẽ có manh mối. Hàn đại nhân vừa nghe. Để ta gọi vài người tới hỗ trợ. Hàn đại nhân gọi mấy người tâm phúc. Bắt đầu xem xét từng quyển một. Hoa Vũ ngồi ở một bên uống trà. Làm tốt chức trách trông coi của cô. Không có ý hỗ trợ. Liên Hoài lại cầm một quyển sách. Hơ trên nến. Đáng tiếc trên đó đều không có gì cả. Nhưng hắn cũng không nhụt chí. Lại đổi một quyển sách khác. Ta ngủ đây. Hoa Vũ không có hứng thú gì. Trực tiếp nằm xuống giường nệm. Liên Hoài buông sách ra, đi hỏi Hàn đại nhân lấy một cái chăn, đắp lên trên người Hoa Vũ, cẩn thận niết các góc chăn, lúc này mới lui về. Hắn đối đầu với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Hàn đại nhân, khuôn mặt ngoan ngoãn hơi cười một chút, sau đó gục đầu xuống tiếp tục. Cách chương.